Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4444, Cấm Chế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vuốt ve ngạnh bang bang thạch sùng. Cảm thán nói, lại là cấm chế lại. Là ký ức lại là đoạt xá. Thạch sùng có thể sống đến bây giờ chính là không? Dễ dàng a, Phạt Thiên. Còn bị ngươi hành hạ. Có thể sống đến là không dễ dàng. Cấm chế này là cái gì? Áp chế là vật gì? Ninh Thư hỏi. Phạt Thiên. Không biết. Đoán chừng là áp chế năng lực. Áp chế ký ức. Áp chế. Các phương diện đồ vật. Ninh Thư một mặt mê mang hỏi. Vì cái gì muốn làm như vậy một cái cấm chế? Cái. Này họa thần văn người là nghĩ Thạch Sùng chết sao? Cấm chế năng lực. Cấm chế thân thể. Hư không nguy hiểm như vậy. Không có một chút thực lực vậy cũng chỉ có chờ chết. Có như vậy một cái cấm chế. Chậc chậc, Phạt Thiên. Dạng này áp chế không nhất định là chuyện xấu. Ninh Thư. Không phải chuyện xấu. Người nhìn nó hiện tại cũng bò không dậy. Nổi. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Khẳng định gâu đai. Cái này cũng chưa tính. Chuyện xấu sao? Phạt Thiên dừng một chút. Hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Ta chuẩn bị đi. Ra. Ninh Thư ổ một tiếng. Ngươi lại muốn đi lưu lạc à? Lúc này mới trong nhà ngốc. Bao lâu nha? Viên này lưu lạc tâm căn bản không dừng được. Phạt Thiên. Hư không như vậy đại. Không đi ra đi một chút nhiều tiếc nuối. Ở. Lại nhà ta cùng ngươi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Xem lâu liền thực phiền chán. Xa thơm gần thối. Cách một đoạn thời gian gặp mặt chúng ta còn có thể tương thân tương ái. Mỗi ngày đều thấy rất khó chịu. Bên cạnh không vĩ nhân. Trên giường không thích. Người. Ninh Thư khẽ cười. Nàng hiện tại liền thực phiền chán Phạt Thiên. Muốn chùy. Bạo Phạt Thiên đầu chó. Kia ra ngoài có thể đi tìm xem còn có hay không loại này thần văn. Ninh Thư. Nói. Phạt Thiên gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Lại đi tìm kiếm có hay không tình. Huống như vậy. Phạt Thiên đầu bào phối rượu. Nói đi là đi. Lưng đeo cái bao. Mang nhà mang. Người phảng phất vào thành làm công đồng dạng. Phạt Thiên vừa đi. Trong nhà một chút lại trở nên phi thường yên tĩnh. Con. Jun còn muốn đi bận bịu tiểu thế giới sự tình. Trong nhà cũng chỉ còn lại có. Ninh Thư cùng Thạch Sùng. Thạch Sùng cũng trở nên sức sống. Thừa dịp Ninh Thư không thèm để ý thời điểm. Liền lung lay đứng lên. Muốn chạy trốn. Ninh Thư nhìn thấy Thạch Sùng muốn dáng dấp đi bộ. Đều phi thường cao hứng. Cổ. Vũ nó đứng lên lại đi hai bước. Đi hai bước. Tại Ninh Thư thời gian dài chiếu cố hạ. Thể lực đột nhiên tăng mạnh. Muốn ăn. Cũng trở nên càng ngày càng tốt. Trước kia một ngày chỉ có thể ăn một khối. Năng lượng thể. Hiện tại một ngày có thể ăn ba khối. Người nói đây không phải là thiên đại đột phá. Ninh Thư thực cao hứng a. Hơn. Nữa Thạch Sùng hình thể cũng thay đổi lớn một ít. Ninh Thư cùng con Jun khoe khoang. Ngươi xem một chút. Ta dưỡng sủng vật. Kiểu gì? Con Jun đem Thạch Sùng chộp trong tay điên điên. Tựa hồ tại ước lượng phân. Lượng. Là nặng nề một chút. Ninh Thư cười hì hì. Vẻ mặt hết sức đắc ý. Khóe mắt nhìn thấy một cái đen. Thùng thùng đồ vật nhảy qua cánh cửa chạy vào đi. A, cậu tử ngươi thế nào đến rồi? Cậu tử hiện tại không có việc gì ngay tại. Ngủ. Đoán chừng là đang tiêu hóa một ít lực lượng. Ninh Thư ôm lấy cậu tử. Đoán chừng là ôm đã quen Thạch Sùng. Đột nhiên ôm cậu. Tử một chút cảm thấy thật nặng a. Chi giả đều có điểm không chịu nổi. Cậu tử ngạc nhiên hỏi. Người cánh tay mọc tốt sao? Lần trước gặp mặt đều vẫn là một cái độc tí hiệp. Lần này tới liền mọc ra. Ninh Thư tùy ý nói. Giả. Cậu tử nhìn Ninh Thư cánh tay. Còn dùng móng vuốt gãi gãi. Ninh Thư hỏi. Người tìm đến ta làm gì? Cậu tử. Không có việc gì à. Ta liền đến tìm ngươi chơi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Người xác định. Cầu tử làm vị diện nơi sinh ra thủ hộ già. Nhiều bận bịu không xác định. Nhưng, là như vậy rảnh rỗi. Còn tới tìm nàng chơi vậy không nhất định. Cầu tử lập tức nhếch nhếch miệng. Lè lưỡi. ta đây tới tìm ngươi là có chuyện. Ninh Thư sờ nó mềm mại lông đen, lại nhìn xem trên bàn bạch thạch súng. Hắc, bạch song sát nha, nếu không, từ giờ trở đi thấu nhan sắc đi. 12 loại nhan sắc góp đủ. Được rồi, một cái sủng vật đều khó như vậy. Về phần cầu tử chỉ có thể coi là nửa cái sủng vật, không lọ ăn không lọ uống. Cái này thạch sùng thế nhưng là nàng nuôi. Tay phân tay nước tiểu đút tới hiện. Tại, cầu tử lè lưỡi. Nó có chút xấu hổ đều hừ hừ. Ta là đến tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Thư vuốt ve mềm mại da lông. Cảm thấy vẫn là có mao lông đến tương đối thoải mái. Mà thạch sùng lạnh như băng. Sờ ở trong tay cảm giác tựa như là đang sờ rắn đồng dạng. Cho người ta một loại tương đương cảm giác không khỏe. Ninh Thư, ta liền biết, bình thường không tìm đến ta, có việc liền đến, a, chấm ngoặc kép, cầu tử thở dài, ta cũng là không có cách nào, ta cảm thấy rất buồn ngủ, đi tới liền ngã trên mặt đất, cũng là cầu tử thực lực mạnh, nếu như là cái linh hồn như vậy nằm trên mặt đất, sớm đã bị cái khác linh hồn nuốt, liền linh hồn đều xé. Ninh Thư, ngươi lại có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thiếu các ngươi một đám? Cầu tử nói, ta cần mấy người tiến vào tiểu thế giới. Trước kia ta chỉ để ý luân hồi thế giới sự tình. Hiện tại liền sinh linh thế giới đều phải quản. Đây cũng quá khó khăn. Thế nhưng là bỏ mặc kệ cũng không phải cái sự tình. Liền giống với một người bệnh, ở trước mặt ngươi thống khổ rên rỉ. Mà ngươi không thể thấy chết không cứu. Tối thiểu nhất cũng muốn đánh cái cấp cứu điện. Thoại, nếu như chính mình không thể cứu giúp người. Như vậy tối thiểu nhất làm người chuyên nghiệp tới làm chuyện này. Ninh Thư trực tiếp nói. Lần trước phóng tới ngươi thế giới linh hồn. Nhìn xem, có hay không còn lại. Không có đi vãng sinh. Có thể để bọn hắn đi làm chuyện. Này, như vậy được không? Cầu tử không xác định hỏi. Ninh Thư, ngươi trở về đi tìm kiếm không được sao? Được hay không thử mới? Biết được, như vậy à, cầu tử nhảy ra Ninh Thư ôm ấp. Ngồi trên mặt đất vẫy, vẫy đuôi. Liền chạy, Ninh Thư, như thế nào cảm giác có loại dùng liền bị ném cảm giác đâu rồi? Khó chịu, Ninh Thư quay đầu nhìn thấy vốn hẳn nên ngốc trên bàn thạch sùng không thấy. À, thạch sùng chạy tới địa phương nào đi? Ninh Thư ngồi xổm xuống khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng trong sân tìm được thạch sùng. Thạch sùng đã bò đến cửa viện. Liền kém một bước liền muốn chạy ra sân. Ninh Thư bắt lấy thạch sùng thân thể. Người nhà vừa có điểm thân thể lực, không nên đến nơi chạy. Thạch sùng vô cùng tuyệt vọng, nhắm mắt lại, khóe mắt thấm ra một giọt tinh, oánh dịch thấu nước mắt, không nhúc nhích, phảng phất chết rồi. Sờ qua mềm mại lông chó, đang sờ lạnh như băng còn có chút lạc tay thạch sùng. Hết sức không quen, về đến nhà liền đem nó ném ở cái bàn tự thượng. Ngươi không cần nơi nơi chạy, hư không như vậy nguy hiểm. Ngươi bây giờ ra, ngoài liền chỉ có một con đường chết. Có nghe thấy hay không? Ninh Thư chọc, thạch sùng đầu, thực sự không nghĩ ra nó tại sao phải hướng mặt ngoài chạy. Chỉ có dã tâm. Không có dã thực lực, ít nhất phải đến nàng như vậy thực lực mới có thể nơi nơi chạy chạy đi. Dù sao, nàng cũng là dã cực kỳ. Thạch sùng không nhúc nhích, đột nhiên thạch sùng lấy sét đánh không kịp bưng. Tai trộm chuông chi thế hé miệng cắn Ninh Thư ngón trỏ. Gắt gao cắn, một bộ, tuyệt không nhả ra tư thế. Ninh Thư, ngọa tào nhả ra, Ninh Thư ngón tay bị cắn đau vô cùng. Hết chương.